Phúc Hắc Tổng Tài, đừng ăn ta. Chương 115, yêu anh hay là yêu tiểu tử kia? Góc truyện audio.com. Luật Hạo Thiên ngày đầu tiên đi làm, các tạp chí lớn nhỏ rối loạn đăng tin, nói Luật Hạo Thiên trở lại Đông Phong tái khởi, còn nói Giang Trục Thủy bị rớt xuống đài. Mọi thuyết xôn xao, nhiều cách nói khác nhau. Mà chuyện Luật Hạo Thiên cùng San San thân phận thấp kém kết hôn với nhau cũng bị truyền thông đào lên. Nói bọn họ là vương tử nghèo túng gặp gỡ cô bé lọ lem. Luật Hạo Thiên ngồi ở trong văn phòng quản lý, nhợt nhạt mỉm cười, Dương Đình vẫn làm trợ lý cho anh, vừa mới tuyển vài thư ký. Một người trong đó còn là thực tập sinh còn chưa tốt nghiệp. Vốn không có tư cách làm thư ký tổng giám đốc. Nhưng khi cô ấy phỏng vấn nói mấy câu làm anh thay đổi chủ ý, Luật tiên sinh. Nghe nói anh cùng San San kết hôn. Đúng vậy, anh ngẩng đầu, cô biết vợ tôi cùng San San trước kia học cùng nhau, cũng từng làm việc cùng nhau. Vậy sao, anh thẳng thắn, đánh giá cô vài lần. Tên của cô, Đường Lệ Phỉ, buổi tối, Luật Hạo Thiên mang theo cô về nhà. San San, xem anh mang ai đến. San San đang ở phòng bếp xào rau, mặc tạp dề đi ra, thấy Luật Hạo Thiên mang một người con gái đến, vui vẻ nói, Tiểu Phỉ, là cô. Tiểu Phỉ vội vàng chạy tới giữ chặt tay cô, ai nha San San, cậu hiện tại là luật phu nhân, sao có thể chính mình tự mình làm việc nhà, vậy thì có gì, dù sao mình cũng không có việc gì làm. Không được, cậu đang mang thai, Tiểu Phỉ vội vàng đem tạp dề của cô mang vào người. Cậu mau nghỉ ngơi đi, mình làm là được, như vậy sao được, cậu là khách, Luật Hạo Thiên cười nói. Hai người nói chuyện đi, hôm nay anh xuống bếp, Luật Hạo Thiên biết nấu ăn, hơn nữa làm rất ngon. Lúc hai người mới vừa ở với nhau, thấy anh lần đầu tiên ra tay, San San liền hách nhất đại khiêu, bị hù dọa. Không nghĩ tới một người đàn ông như anh, cư nhiên làm đồ ăn còn ngon hơn phụ nữ. Hiện tại San San đã tập thành thói quen. Tiểu Phỉ thấy vậy liền trợn mắt há mồm, kéo qua San San nói. Cậu thật sự là kiếm được một người chồng xuất sắc. San San vẻ mặt ngọt ngào. Cậu về sau cũng sẽ tìm được một người hoàn hảo hơn mình. Coi như xong, Tiểu Phỉ bĩu môi, về sau mình tìm chồng. Nếu có thể giống một. Luật tiên sinh mình cũng thỏa mãn, nào có khoa trương như vậy, San San mặt ngoài không cho là đúng, kỳ thật trong lòng lại có chút hưởng thụ, chị em lâu không thấy mắt nhất thời tán gẫu nói chuyện liền quên thời gian. Cho đến đêm khuya, Tiểu Phỉ kiên chỉ muốn về nhà, San San đành phải để Luật Hạo Thiên lái xe đưa cô ấy về. Ở trong xe, Tiểu Phỉ nhút nhát ngồi. Cẩn thận hỏi, Luật tiên sinh, tôi phỏng vấn xem như qua chứ. Luật Hạo Thiên khóe miệng giơ lên, ý cười thản nhiên, không tính, Tiểu Phỉ một trận thất vọng, không nghĩ tới dựa vào quan hệ của San San cũng không thể. Bất quá anh lại nói, tôi có một công việc rất tốt dành cho cô, không biết cô có đồng ý hay không? Luật tiên sinh mời nói, là như vậy, hiện tại bụng San San dần dần lớn. Đi lại không tiện, tôi nghĩ mời cô tới chăm sóc cô ấy. Tiểu Phỉ sửng sốt một chút, còn không kịp nói chuyện. Chỉ nghe anh nói, tôi mấy ngày nữa sẽ tìm bảo mẫu trong nhà. Nhiệm vụ của cô, thứ nhất chính là thay tôi giám sát bảo mẫu kia. Xem cô ấy có tận tâm hết sức làm việc hay không. Thứ hai là chăm sóc cho San San. Đừng làm cho cô ấy cô đơn. Thứ ba cô đều phải đi theo cô ấy. Cô ấy mỗi ngày đi đâu, gặp ai, cô đều phải biết cô hiểu ý của tôi chứ. Tiểu Phỉ cả kinh, liền gật đầu, biết, tiền lương của cô là 1 vạn. Nếu cô làm tốt, tôi có thể tăng lương cho cô. Cô càng kinh ngạc, không biết là cao hứng hay là sợ hãi. Mỗi ngày chỉ ở cùng San San, lại có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Loại chuyện này cô chưa từng nghĩ qua. Như thế nào, có thể chứ, anh hỏi, có thể. Cô vội trả lời, loại chuyện tốt này còn không đáp ứng, trừ phi là người ngốc. Vì thế Tiểu Phỉ bắt đầu mỗi ngày tìm San San. San San đi ra ngoài, vô luận đi đâu, cô cũng đều như bóng với hình. Mỗi một ngày qua đi, bụng San San dần dần lớn lên, đến bệnh viện siêu âm, có thể thấy đứa bé đã thành hình, là con trai. San San rất cao hứng, lôi kéo Luật Hạo Thiên để cho anh đặt tên cho đứa bé. Anh nói chúng ta đặt tên con là gì? Luật Hạo Thiên vẻ mặt mất hứng. Gọi gì cũng được, San San hung hăng đánh anh một cái. Nói cái gì đó, đây chính là con anh mà. Anh thích con gái, lớn lên có thể xinh đẹp như em vậy. Nói cái gì vậy, con trai không tốt sao? Cô cười nói, yên tâm đi, em nhất định sẽ đem con bồi dưỡng thành một soái ca. So với anh còn đẹp hơn, vậy khi đó em yêu anh hay yêu tên tiểu tử kia? Anh nhìn cô hỏi. Phi, chưa thấy anh ghen tị với ai như vậy, ngay cả con mình cũng ghen tị. Ừ vậy con chúng ta gọi là Hải Xuyên đi, em hy vọng đứa bé có thể dung nạp nhiều người. Trăm ngàn lần đừng giống cha nó nhỏ mọn như vậy. Hừ, lúc đứa nhỏ được 5 tháng tuổi, Lâm gia lại bắt đầu thu xếp hôn sự. Hôn sự của đại thiếu gia Lâm Tường cùng Nghiêm Thanh Du. Bởi vì lần trước chuyện Luật Hạo Thiên từ hôn, Nghiêm gia vẫn cắn không tha. Lâm lão gia tử nghĩ tới nghĩ lui, đành phải làm cho con cùng tiểu thư Nghiêm gia kia kết hôn. Hơn nữa gần đây Lâm gia tai họa không ngừng, gặp đả kích rất lớn, cũng cần Nghiêm gia duy trì. Nghiêm tu nhân lần này nghiêm túc nói, Lâm bạc, tôi hy vọng ông có thể cam đoan lần này có thể viên mãn thành công. Đừng xuất hiện tình huống như lần trước vậy. Cách chương.